Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, đánh tan đội thuyền chở lương thực của giặc Nguyên Mông trên biển Vân Đồn, quân ta tiếp tục phải chiến đấu với những đội quân còn lại của giặc Nguyên Mông. Trần Quốc Tuấn đã cho quân phối hợp với tộc người Man trên Mạn Bắc để chặn đường tiếp tế lương thực của quân giặc từ Tư Minh, Băng Tường sang. Hưng Ninh Vương thì thực hiện quấy rối giặc ở đồng bằng. Còn tại Thăng Long, ông cho rước Thượng Hoàng và Đức Vua về đại bản doanh của ông để vừa quan sát vừa chỉ đạo khi cần, đồng thời cho người đóng giả vua chạy theo hướng khác đánh lừa quân giặc. Kinh thành Thăng Long thì bỏ trống, tất cả người dân quanh kinh thành cũng đã thực hiện kế thanh dã vườn không nhà trống. Phía quân Nguyên, một đội quân gồm một nửa quân kỵ và hơn 300 chiếc thuyền chở đầy áp quân để đi bắt Thượng Hoàng và Đức Vua. Một đội quân tiến thẳng về Thiên Trường. Tại đây chúng đã làm một việc xúc phạm đến các phần mộ của dòng họ Trần, đặc biệt là phần mộ của Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với nội dung tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mò Thúy Trà. Đêm lạnh trong chiếc lán dựng tạm nơi rừng sâu, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương vẫn lúi húi rắc cát trên mặt phản ghép từ 4 mảnh gỗ. Ông giả định các đường tiến binh của giặc, đâu là quân thủy, đâu là quân bộ, quân kỵ, chỗ nào ta đặt phục binh, chỗ nào nghi binh, đều có các dấu phân biệt như mũi tên, hình tròn, hình vuông hoặc hình nọ chồng lên hình kia. Yết Kiêu giã tượng hai gia nô, nhưng thực tài của họ chẳng thua vị gia tướng nào của quốc công. Thấy chủ tướng thức khuya, hai người đều lấp ló quanh quẩn, vừa là bảo vệ chủ tướng, vừa xem ngài có cần sai bảo điều gì. Trời lạnh tới mức nhìn hơi thở của quốc công phả ra qua mũi có màu trắng đục như hai luồng khói chạy song song. Yết Kiêu chạnh lòng về tuổi tác của chủ tướng đã cao mà vẫn chưa được hưởng nhàn, vẫn phải dầu dãi gió sương, ngày đêm nghĩ kế phá giặc. Yết Kiêu mở tấm áo bông trần do phu nhân gói ghém gửi cho đức ông bữa chàng đi truyền lệnh ghé thăm bà tại nơi di tán. Chàng lặng lẽ khoác tấm áo lên vai vị tướng già. Hưng Đạo khẽ so vai, ngừng nhìn người gia nô hỏi: áo nào vậy con? Ta thấy ấm hẳn lên. Bẩm quốc công, đây là tấm áo cũ của ngài, đức bà may sửa lại. Bữa con đi truyền lệnh cho Nhân Huệ Vương ở Vân Đồn về, có ghé thăm nơi đức bà cùng gia nhân di tán. Đức bà trao cho con mang đi và dặn khi nào trời lạnh thì đem ra để đức ông vận cho đỡ giá buốt. Vị tướng già nhìn xuống tấm áo cũ được may trần lại cẩn thận mà lòng xe sắt. Ông ngoái hỏi Yết Kiêu: bữa con về nhà, phu nhân có đỡ đau hai bên đầu gối không? Bẩm phu nhân nói dạo này đã đỡ hơn. Sao con không nói với ta? Bẩm, con thấy đức ông ít có lúc rảnh rỗi nên con không dám thưa. Quốc công đang muốn hỏi thêm về phu nhân ở nơi di tán thì Vua Nhân Tông bước vào. Ngài vận sơ sài, nếu bằng vào y phục thời không thể biết ngài thuộc đẳng cấp nào. Chiếc áo bông dài may bằng vải thanh cát, đầu đội mũ bồ đài có dây buộc qua cằm, chân đi giày vải, cổ quấn dài khăn lụa màu nâu, ngang lưng không thắt đai mà buộc bằng sợi dóc to bằng ngón chân cái. Hai đầu gút lại thành hai quả cầu tròn to bằng chiếc trứng vịt. Sợi dây dài hơn một sải tay, khi cần có thể dùng nó làm vũ khí, tựa như cây thiết lĩnh. Vừa thấy nhà vua, Hưng Đạo vội đứng dậy chào. Đêm khuya, sao bệ hạ không đi nghỉ để giữ gìn ngọc thể? Trong công cuộc kình chống với giặc dữ phương Bắc, Thượng Hoàng và bệ hạ là linh hồn của cuộc kháng chiến thần thánh này. Vậy nên phải bảo trọng tấm thân muôn quý để dùng cho nước. Vua Nhân Tông nhẹ giọng và với vẻ khiêm cung, ngài nói: bá phụ, nhã ra thời tiết giá lạnh thế này, bá phụ mới cần phải bảo trọng, chứ còn sức lực còn đang độ tráng niên, lo gì? Hưng Đạo mỉm cười đáp: diệt xong lũ quỷ phương Bắc, thần sẽ tuân chỉ, lui về điển viên dưỡng nhàn. Ngừng nhìn nhà vua, quốc công lại hỏi: chắc có điều gì quan yếu, bệ hạ cần chỉ dụ? Vua Nhân Tông thong thả nói: Bá phụ, con nghĩ ta đã tiêu diệt hết đoàn thuyền chở lương thảo của giặc rồi, coi như đã tiêu diệt được một nửa sinh lực nó. Sao bá phụ không thả một ít tù binh trong đoàn vận lương của giặc cùng ít bằng cớ mà ta thu được ném nó vào trại của Thoát Hoan, gây cho chúng hoảng loạn tinh thần, rồi ta làm cuộc đại phản công đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, để dân chúng còn làm ăn, kẻo lại trễ hết cả mùa vụ. Bệ hạ nói rất phải, lòng bệ hạ thương dân như thương con, nhưng giặc Bắc ngoan cố, nếu đuổi nó về rồi nó lại sang. Vì vậy thần muốn diệt hầu hết đoàn quân này, khiến nó khó bề hồi phục, và muốn đánh ta nữa cũng phải chuẩn bị hàng chục năm. Do đấy thần muốn nhử cho nó đuổi theo quân ta tới khi sức nó mỏi mệt, quân nó giải bành bành đóng đâu thì nằm chết dí tại chỗ, chứ không đủ sức cho quân ra khỏi trại cướp phá. Bởi nếu giặc chỉ có 300 quân xuất trại thì dân binh các làng hợp lại dư sức cản phá. Tâu bệ hạ, hiện nay trên mạn Bắc quân ta phối hợp với quân của các đầu mục người Man, vừa chặn đường tiếp tế lương thực của giặc từ Tư Minh bằng tường sang, vừa phục kích đánh quân tuần thám. Đêm đêm thì quấy rối các đồn trại giặc, còn tại đồng bằng thì việc quấy rối làm cho giặc mất ăn mất ngủ của Hưng Ninh Vương cũng đã bắt đầu. Chắc hẳn giặc còn căng sức truy đuổi ta, vậy ta phải đánh tiêu diệt cho chúng thiệt hại đáng kể, rồi mới tung cái tin giặc đã bị đánh úp cả một đoàn thuyền lương. Khi đó tinh thần giặc sẽ suy sụp hoàn toàn, chỉ còn nghĩ kế tháo chạy. Tâu bệ hạ, ta phải chủ tính lực lượng và phục quân ở những ngả nào để tiêu diệt được càng nhiều quân giặc càng tốt, nhưng chủ yếu vẫn là phải đánh gãy xương sống nó, để Hố Tất Liệt chưa cái thói ngạo mạn cậy mình là nước lớn, dám nghịch mệnh trời, coi thiên hạ như cỏ rác. Nghe quốc công nói đến việc Hố Tất Liệt nghịch mệnh trời, Vua Nhân Tông trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi: Bá phụ dạy chí phải, nếu không đánh cho cha con Hố Tất Liệt gãy xương sống, thời không bao giờ chúng chịu để cho ta yên. Đúng vậy, từ thời vua Lê Hoàn đánh quân xâm lược nhà Tống năm Tân Tỵ 981, trời đã ứng mệnh nước ta qua lời thần mắng giặc trên sông Như Nguyệt, và nhà vua khe khẽ đọc: Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đặng hành khan thủ bại hư. Có nghĩa là sông núi nước Nam, vua Nam ở, cõi bờ đã định tự sách trời, cớ chi quân giặc sang xâm lược, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Và năm Đinh Tỵ 1077, Lý Thường Kiệt đánh quân xâm lược nhà Tống, nửa đêm thần lại xuất hiện mắng giặc một lần nữa trên sông Như Nguyệt. Nhà vua vừa nhẩm đọc xong, Hưng Đạo liền nói với vẻ xác quyết: Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả phong. Có nghĩa là tuân theo mệnh trời thì tồn tại, cưỡng lại mệnh trời thì bị tiêu diệt. Mệnh trời ngày nay ta hiểu là quy luật của tạo hóa. Dạ đúng như bá phụ dạy, nhưng sao tới lúc này mà Thoát Hoan vẫn chưa nghĩ tới việc quân lương của nó đã bị tiêu diệt gọn rồi sao? Bệ hạ còn lạ gì, giặc lúc nào cũng tự phụ, chúng tin vào tên cướp biển Trương Văn Hổ làm giao chỉ vận lương đô tổng quản, thời một hạt lương cũng không thể xa xảy. Thuyền lương đến chậm chỉ vì trở nặng không thể đi nhanh hơn, nhưng tới nay chúng cũng đã hơi lo, nên cho quân đi sục sạo vơ vét lương thực về tập trung ở đồn trại Chí Linh cũng được dăm vạn thạch. Tuy vậy, chúng phải đổi mỗi đấu lương bằng một đấu máu. Ngừng lời trong giây lát, Hưng Đạo lại hỏi: Bệ hạ tới đây có đem theo chiếu dụ hoặc ý chỉ gì của Thượng Hoàng không? Thật ra Nhân Tông tới quân doanh của quốc công là do ý chỉ của Thượng Hoàng, song nhà vua chưa tìm được cách truyền đạt. Khi được Hưng Đạo hỏi tới, nhà vua liền đáp: Thưa bá phụ, phụ hoàng con dậy, phải thưa lại với bá phụ, ta đã diệt được hết thảy quân lương của giặc. Sao không nhân đà đánh đuổi chúng ra khỏi cõi bờ sớm đi, để dân chúng đỡ lầm than? Nghe nhà vua truyền lại ý chỉ của Thượng Hoàng, Hưng Đạo nuốt một tiếng thở dài vào đáy dạ, và tự nhiên khiến ông nhớ lại cuộc kháng chiến năm Ất Dậu, biết bao khó khăn trở ngại trước thế giặc mạnh, phải gỡ bỏ bằng được sự ngờ vực dấy lên từ trong nội tộc. Sau đó là sự phân vân về khả năng chống đỡ của quân ta, cũng chỉ bởi lòng thương dân của Thượng Hoàng. Lòng thương dân dù sâu xa đến mấy vẫn là chưa đủ, phải nghĩ đến sự trường tồn của thế nước mới là thương dân trọn vẹn. Nghĩ vậy, Hưng Đạo bèn nói: Bệ hạ nên lựa lời tâu lại để thượng hoàng yên tâm. Thời gian đuổi giặc ra khỏi cõi bờ ta cũng không còn phải đợi chờ lâu nữa đâu. Thần chỉ muốn tàn mỏng quân giặc ra cho dễ đánh, cho đỡ tốn máu xương sĩ tốt. Và càng tiêu diệt được nhiều sinh lực nó thì nó mới bớt hung hăng và không dám coi thường ta. Chắc chỉ nay mai là sẽ có những trận đánh lớn. Bệ hạ và thượng hoàng chờ nghe tin báo tiệp. Và khi nào cần, thần sẽ xin bệ hạ đem quân thánh dực trợ chiến. Từ lâu, Vua Nhân Tông đã biết nỗi lòng trắc ẩn của người cha vợ và cũng là bác của mình. Nhà vua đã hiệp tác với ông để hóa giải mọi hiểm khích, để đạt tới sự đồng tâm nhất trí, dẫn tới cuộc đại thắng giặc Nguyên năm Ất Dậu. Nay thì Chiêu Minh Vương Quang Khải đã có cái tâm hòa ái, độ lượng. Ông tự nhường ngôi tướng quốc cho cháu là Đức Việp, lại nhận làm trợ thủ cho quốc công. Ôi cái đức đó chẳng phải từ quốc công mà ra sao? Đêm ấy, Vua Nhân Tông nghỉ lại quân doanh của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hai bác cháu bàn kế phá giặc thâu đêm. Sớm hôm sau, đã có quân về báo tiệp. Khoảng đầu giờ Tuất đêm qua, nhằm lúc mưa dầm nặng hạt, trời tối mịt mùng, 2.000 kỵ binh giặc tiến vào cổng thành Hoa Lư, bị hàng vạn tay cung ứng của tướng Trần Toàn phục đánh. Giặc chết tới quá nửa, phải quay đầu chạy trở lại Thăng Long. Lại nói khi Thoát Hoàn đem quân vào Thăng Long, chỉ bị chống trả sơ sài, thiệt hại không đáng kể. Thoát Hoàn ra lệnh cho ba quân phải cấp kỳ đuổi bắt bằng được khai vua mà y thường gọi một cách hỗn láo là cha con Nhật Huyên. Hơn 2.000 quân kỵ do Hữu Thừa Abachi đã bị quân Đại Việt phục kích tiêu diệt tới quá nửa, phải tháo chạy trở lại Thăng Long. Ô Mã Nhi với hơn 300 chiến thuyền chở đầy áp quân lính truy đuổi hai vua. Trịnh Bằng Phi cũng dẫn 5 vạn quân tiến theo hai đường thủy bộ về thẳng Thiên Trường, nhưng y phải chia quân chiếm đóng ở những nơi có vị trí sung yếu, có khả năng kiểm soát cả một vùng. Đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi cờ xí dập trời kéo dài tới mấy chục dặm sông. Tới đâu y cũng xua quân lên bộ, bắt dân hỏi về tâm tích hai vua. Tất cả mọi người trả lời đều có thấy một đoàn thuyền hàng trăm chiếc chở đầy quân lính. Trong đó có cả 2 chiếc lâu thuyền trang hoàng màn sáo lộng lẫy, nhưng không biết chở ai, và họ mới qua đây chỉ có 1 ngày. Ô Mã Nhi bèn hội chư tướng nói, quân nó chạy trốn lại hộ giá hai vua nó nữa, nên không thể chạy nhanh được. Vậy phải lập đội khinh thuyền đuổi gấp còn đại quân tiến sau. Ô Mã Nhi sai chọn 50 chiến thuyền nhỏ hơn so với các thuyền khác, lại chọn các tay thủy thủ khỏe nhất, dạn dày chiến trận, cùng 10.000 quân cung thủ thiện xảo, đích thân Ô Mã Nhi thống lĩnh ngày đêm, rượt đuổi hai vua nhà Trần và Trần Hưng Đạo. Khi chiến thuyền Ô Mã Nhi đến cửa Hải Thị, là ngã ba giữa sông Hồng và sông Luộc, nơi có đường thông ra biển, thì không thấy bóng dáng quân Đại Việt, chỉ thấy vài chiếc thuyền thả trôi bồng bềnh giữa ngã ba sông. Y bèn cho quân ra thu lấy, trên thuyền còn bỏ lại vài đồ khí giới như cung nỏ giáo mác với ít đồ ăn như cơm nắm, cá khô, bối vừng. Ô Mã Nhi biết là quân Đại Việt đã đưa vua nó đi trốn, nhưng không biết đi về đèo nào. Y sai quân lên bờ, bắt dân chúng tra hỏi. Giặc xua quân lên bờ, chúng kéo nhau vào các trang ấp thuần gặp cảnh vườn không nhà trống, chúng liền phóng hỏa đốt, khói lửa rừng rực khắp xóm thôn. Cuối cùng, chúng bắt được hơn 10 cụ già, những người già râu tóc bạc trắng run rẩy trong giá lạnh. Vì rằng, giặc lột hết áo ấm, 2 cánh tay bị trói, 2 cổ tay bắt chéo bị trói bởi 1 dây thừng thắt nhiều nút, và 1 dây thòng lọng thòng vào cổ, đầu dây do 1 tên lính Hán kéo căng. Thỉnh thoảng, y lại giật sợi dây cho người bị trói ngã rúi rụi. Ô Mã Nhi sai mấy đứa thông dịch hỏi, quan tham chi chính sự Bạt Đô tha tội chết cho mấy lão già, đó là phúc lớn, sao mấy người không quỳ xuống lạy tạ? Các cụ rét nổi da gà, mặt tái xám, nhưng không một ai kêu xin. Bỗng từ giữa đám đông người bị trói, một cụ nói giọng thều thào. Các ông trói, người cứng như khúc gỗ, sao còn có thể cúi mà đáp lễ được? Cởi trói cho chúng nó, Ô Mã Nhi ra lệnh. Dù đã được cởi trói, nhưng trời giá lạnh, các cụ vẫn cứ run cầm cập. Hai hàm răng chạm vào nhau, hơi thở phả ra, mờ như khói như sương. Tâm địa sói lang như Ô Mã Nhi cũng động lòng trắc ẩn, y biết những người này sao có thể chống lại quan quân. Vì vậy, y bắt bọn thuộc cấp phải trả lại áo ấm cho mấy người già. Nhận lại áo, hơi ấm dần làm các cụ đã có khí sắc. Một cụ nói, tạ ơn ông lớn trả lại áo rét cho người già. Không một ai quỳ lạy, dường như điều đó cũng không làm Ô Mã Nhi bực giận. Vì rằng Ô Mã Nhi là người Mông Cổ, theo văn hóa du mục, nên không chấp nê như đám tay sai người Hán. Ô Mã Nhi cất giọng đe, ta hỏi các người phải trả lời đầy đủ, nếu quanh co giấu giếm, chắc mạng sống của các người sẽ nằm trong bụng cá. Chỉ tay về phía cụ già đứng ở cuối hàng, y hỏi, lão già trông thấy đoàn thuyền của vua An Nam và quan quân chạy qua đây từ lúc nào? Cụ không có vẻ gì là bối rối nói ngay, bẩm ông, nhà tôi ở sâu trong thôn ấp, không ruộng cấy ngoài bờ bãi, hoặc đi bắt cá bắt tôm gì ngoài sông, nên không biết đã có thuyền bè gì ngoài sông. Ô Mã Nhi hỏi tới 6-7 người, ai cũng tìm cách nói một cách rất hợp lý về sự không trông thấy quân Đại Việt rút qua đây vào lúc nào. Ô Mã Nhi mặt đỏ phừng phừng, y cho rằng các cụ già đã cố tình che giấu. Bỗng cụ già đứng phía đầu hàng liền nói, lão có thấy, lão có biết các việc mà ông lớn đang hỏi. Vậy ngươi nói đi, tôi vừa sống bằng nghề nông, vừa sống bằng nghề trài lưới. Cách đây đúng 3 ngày, tôi đang thả lưới ở cửa lạch giáp với con sông này. Bỗng nghe thấy tiếng à à vang lên khắp mặt sông và sóng gợn mỗi lúc mỗi to hơn. Tôi nghi là thuyền giặc, tức là các ông sắp qua đây, vội cuộn lưới rồi lui thuyền vào ẩn trong bãi cói. Khoảng nửa canh giờ sau thì thấy thuyền quân đi dợp cả sông. Chỉ thấy tiếng mái chèo khuôn nước, tiếng thuyền xé nước rào rào. Độ 40-50 chiếc thuyền cứ ầm ầm lao đi. Chiếc đi đầu trương hiệu cờ Đại Việt, tiếp đó là 2 chiếc lâu thuyền, tầng trên quây màn sáo. Chiếc đi trước vẽ hình con cá vàng kim ngư, chiếc đi sau vẽ hình con rồng vàng kim long. Cả 2 chiếc đều lộng lẫy lắm, nhưng tôi không biết trong đó chở những ai. 9 thuyền cứ đi dầm dập, chờ mãi không biết đến bao giờ cho hết. Tôi bèn bỏ thuyền lội qua bãi cói về làng. Sáng hôm sau tôi ra bãi lấy thuyền, thấy mặt sông vắng hoe, chỉ còn mấy xác thuyền dập dềnh trên mặt nước. Chắc ra biển, những chiếc thuyền kia nhỏ bé ọp ẹp nên người ta vứt bỏ lại. Nghe ông già kể có đầu có đuôi, hợp lý hợp tình, Ô Mã Nhi giận dữ rút gươm chỉ về phía biển, nói như đe dọa các vua nhà Trần. Các người chạy lên trời, ta theo lên trời. Các người chạy xuống đất, ta theo xuống đất. Người trốn lên núi, ta theo lên núi. Người lặn xuống nước, ta theo xuống nước. Nói xong, Ô Mã Nhi sai hải đội binh thuyền lập tức lên đường. Lòng đầy tức giận, Ô Mã Nhi nói với Tả Hữu, ta quyết bắt hàng bằng được vua tôi nước nó để Trấn Nam Vương trị tội. Tham Trì phản tiếp bèn thưa, cứ như mấy lão già cung khai thì đúng là hai vua nó đã chạy qua đường này. Nhưng chúng chạy khỏi đây đã qua 2 ngày đêm và biển mênh mông, biết nó chạy đường nào mà đuổi. Chi bằng chủ tướng cho quân lên bờ giết hết dân nó, cướp lấy của cải của nó, khiến nó vừa sợ hãi vừa lo ta giết hết dân nó thì buộc vua tôi nó phải ra hàng. Ngẫm nghĩ giây lát, Phan tiếp lại nói, tôi có kế này. Nếu chủ tướng làm theo, ắt cha con Nhật Huyên phải tới cửa Trấn Nam Vương xin hàng ngay. Ô Mã Nhi vụt tươi hẳn lên, hỏi ngay, Tham Chi có kế gì hay, nói thử ta nghe. Phản tiếp làm ra vẻ nghiêm trọng, nói, các nước theo về văn hóa khổng mạnh của Trung Quốc thì không có gì quan yếu và kính cẩn bằng tôn miếu và lăng mộ. Thế thì sao? Ô Mã Nhi vội hỏi, bởi Ô Mã Nhi theo về văn hóa du mục đâu biết đến lễ nghĩa. Tham Chi chính sự Bạt Đô không biết thật sao? Phản tiếp vừa cười lớn vừa hỏi lại, rồi y tiếp, vậy ý tướng quân thế nào? Có phải nếu ta phá những thứ đó thì chúng sợ hãi mà ra hàng không? Nếu đúng vậy, sao ta không ra tay sớm đi? Cuộc chinh nam nằm Ất Dậu để phá tán cái linh khí của họ Trần, quan Hữu Thừa Lý Hằng đã xui Trấn Nam Vương cho quân vào đóng trong điện Chí Kính và trong nhà Thái Miếu, trong điện Thiên An của nó. Tướng quân còn lạ gì đám lính Ô Hợp, nó đóng ở đâu thì nó phá phách, nó gây ô uế ở đó, dù có ngăn cấm cũng không được. Phản tiếp xúi Ô Mã Nhi làm điều thất đức mà không nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu. Hai viên Hữu Thừa, Tả Thừa Lý Hằng, Lý Quán xúi Thoát Hoan làm điều sằng bậy, chúng đều phải đền tội ác. Ngay cả khi chúng đã chạy về Tư Minh là đất Trung Quốc, vẫn bị quân Đại Việt truy đuổi và dùng tên độc hạ sát. Vậy mô mả nhà Trần táng ở đâu? Ông có biết dẫn đại quân vào đó, quật mả tổ tiên nó lên mà trừng phạt? Ổ Mã Nhi như người sắp chết đuối, vớ được đám bọt nước liền bấu ngay vào. Bây giờ chưa biết vua tôi nó chạy ngả nào, để cho quân thám đi dò xét, rồi ta sẽ tính sau. Vậy trước hết, hãy làm việc cần làm. Phản Tiếp liền mở tấm bản đồ ra dò tìm. Một lát y nói, đất phát tích của họ Trần ở Thái Đường, mồ mả tổ tiên họ Trần hẳn phải chôn cất tại đó. Nghe nói tại đó có cả mộ chôn Thái Vương, tức cha đẻ của Nhật Huyên. Thế là tiện đường sông, đại binh thuyền của Ô Mã Nhi căng buồm đi thêm vài chục dặm nữa là cập bến, rồi xua hàng vạn quân lên bờ. Chúng sục sạo vào trong thôn ấp, bắt dân dẫn đi, nói là qua viếng tổ đường nhà Trần và khu lăng mộ. Dân chúng vô tình dẫn giặc đi mà không lường được dã tâm của nó. Giặc vào tới nhà thờ họ Trần, chúng thấy các đồ thờ đã di chuyển, chỉ còn lại mấy bát bình hương cổ kính và ít hoành phi câu đối. Ô Mã Nhi không đọc được các chữ nghĩa kia nói gì, nhưng cái màu vàng son chói lọi của các hoành phi câu đối đập vào mắt khiến y khó chịu. Ô Mã Nhi rút phăng thanh kiếm đeo bên sườn, giương thẳng tay chém chiếc câu đối treo áp vào cột. Kiếm sắc lại được kẻ vũ phu dùng hết sức nên y chỉ chém một nhát là tấm gỗ dày tới cả đốt ngón tay đứt làm đôi và rơi xuống sàn gạch nhẹ như một chiếc lá. Còn lưỡi kiếm lại mắc vào thân cột khiến Ô Mã Nhi phải dùng hết sức mới giật được thanh kiếm ra khỏi thân cột. Ô Mã Nhi kinh ngạc, không hiểu cây cột kia làm bằng một thứ đá hoặc sắt thép gì mà rắn vậy. Y ra lệnh đốt căn điện thờ. Phan Tiếp vội ngăn lại. Tướng quân không nên đốt, và lại thứ gỗ này rắn như sắt, bền như đá, dẫu có đốt cũng không cháy. Để tôi phá các vật trong điện thờ, tổ tiên nhà Trần sẽ mất thiêng. Nói xong, y chỉ tay về phía mấy chiếc bình hương bằng gốm men nâu đặt trên những chiếc kỷ thờ chạm trổ khá tinh xảo. Phản Tiếp nhặt chiếc vồ gỗ chiêng rồi tự tay y đi đập vỡ từng chiếc bình hương. Ngước nhìn bức hoành phi sơn then với hai hàng chữ vàng chói. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Tên hán gian tay sai của người Mông Cổ này dường như không chịu nổi, y sai lính hạ xuống cùng với tất cả câu đối trong ngôi đền rồi bắt chúng phải đốt cho bằng hết. Nhìn thẳng ra phía trước ngôi đền, thấy có mấy gò đất cao như núi, Phản Tiếp biết ngay đó là khu lăng mộ tổ phụ nhà Trần. Y bèn nói với Ô Mã Nhi, bẩm tướng quân, ta phải cho đào mấy cái mả kia mới có thể kinh động đến đám vua tôi nhà Trần. Sớm muộn, chúng cũng phải ra hàng trấn Nam Vương. Ô Mã Nhi gật đầu, thấy việc cần làm, sao ông không làm ngay đi? Thế là ngay lập tức, giặc xua tới cả ngàn tên quân ào ạt xông lên các gò đất cao. Ngoài võ khí thường mang, chúng còn đem theo cả mai quốc thuổng, những gò đất cao hơn cả ngọn tre và rộng như cả một cánh đồng. Chúng sục sạo vạch cây vạch cỏ, tìm mãi không thấy một chỉ dấu nào về ngôi mộ tổ họ Trần, mà chỉ có tấm mộ chí cắm trên đỉnh gò cao nhất và to nhất với dòng chữ Triện khắc sâu vào đó, Thái Vương chi mộ. Giặc yên tâm đã tìm thấy mộ của vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh, liền cho quân khai đào. Cả một trái núi rộng lớn, không biết quan quách nằm ở chỗ nào. Mặc dù giặc đã lấy bia mộ làm chỉ dấu để khai một miệng hố khá rộng và đào sâu tới 4-5 sải tay. Giặc cho quân hì hục đào bới cả buổi chiều, tới khi trời đã mờ mờ tối, vẫn chưa thấy quan quách. Ô Mã Nhi cho thu quân xuống thuyền và tiến thẳng ra biển để truy đuổi vua tôi nhà Trần và để lại sau nó những đám cháy rừng rực khắp làng quê. Sự thật, giặc đã đào đúng huyệt mộ, chỉ còn cách vài thép mai nữa là tới nắp quan tài. Nhưng chúng đã nản, tưởng cách chôn cất các bậc vua chúa An Nam cũng che đậy rắc rối, mù mờ như ở bên Trung Hoa. Mộ đấy mà chẳng phải mộ như mà Tân Thủy Hoàng, Khổng Minh, Tào Tháo. Vài thép mai, độ dài mỗi thép mai chừng 0,35 đến 0,40 mét. Giặc đã khùng, đã phải dùng đến mạt kế là đào mồ quốc mả. Cũng có thể nói đây là ô nhục kế của kẻ làm tướng. Rốt cuộc cũng chẳng ăn thua gì, vẫn phải quay đảo như quân đèn cù do sự điều khiển vô hình của quốc công Tiết Chế thống lĩnh chư quân sự Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trong khi đó, các tướng Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão sắm vai hai vua chạy trốn, khiến quân giặc lẽo đẽo theo sau cho đến khi mất hút. hoàn thành diệu kế, hai tướng đưa quân về ra mắt Hưng Đạo, ra mắt hai vua được nhà vua ngợi khen và sai ghi tên vào sổ bộ để sau khi đuổi xong giặc triều đình sẽ định công khen thưởng. Hưng Đạo đã đưa các quân thủy bộ về tăng cường cho vùng Tháp Sơn, vùng Nghi Dương và đang chuẩn bị cho cuộc phản công đuổi giặc. Tháp Sơn tức Đồ Sơn ngày nay, Nghi Dương nay thuộc vùng Kiến Thụy, Hải Phòng. Năm nay, cả nước hầu như không có Tết. Giặc vào cõi từ cuối tháng 1 qua tháng Chạp, chúng đánh rộng ra các vùng, chiếm các nơi hiểm yếu. Các đường giao thông thủy bộ đi về phía nào cũng đụng phải giặc. Và gần giáp Tết thì Thoát Hoan kéo quân về, chiếm cả kinh thành Thăng Long. Cũng như cuộc kháng giặc năm Ất Dậu, theo lời hiệu triệu của triều đình, toàn dân làm kế thanh dã. Giặc đi tới đâu cũng chỉ gặp vườn không nhà trống, không có gì để cướp, nên chúng đốt phá nhà dân, triệt phá hoa màu, thiệt hại không biết đâu mà kể. Qua 2 tháng, chờ quân tiếp lương không thấy đến, quân tải lương từ Quảng Tây sang bằng đường bộ đều bị quân Man tập kích, 10 phần mất tới 8-9 phần, số lương thực quân đem theo cũng đã cạn. Thoát Hoan đang lo lắng, số quân tuy nhiều nhưng phải giải mỏng ra chiếm đất, muốn tập trung quân đi đánh chỗ nọ lại phải bỏ đất đã chiếm ở chỗ kia. Đã thế, đêm đêm quân Việt còn quấy rối, chỗ thì hò reo, đánh trống đồng, chiêng đồng, khuôn náo inh ỏi. Quân mất ăn mất ngủ, mỏi mệt, ốm đau ngày một nhiều hơn. Chỗ nào sơ hở, quân Việt cậy đông xông vào, có khi diệt hết một doanh trại tới cả ngàn quân. Lại cũng có khi quân Việt dùng tên bùi nhùi bắn hàng loạt vào doanh trại. Nhân lúc trời hanh heo, gây cháy hết nơi này đến nơi khác, khiến lòng quân sinh rối. Từ khi Thoát Hoan sai phản tiếp, đem thêm quân và thuyền bè đi tăng viện cho Ô Mã Nhi để đuổi bắt bằng được các vua nhà Trần. Trấn Nam Vương chỉ giữ bên mình 1/3 số quân thủy cùng thuyền bè để tiện sai khiến, hoặc khi cần chuyển quân qua sông sẽ bớt đi trở ngại. Thoát Hoan về Thăng Long, giao cả vùng Vạn Kiếp cho Áo Lỗ Xích thống lĩnh, vẫn không quên dặn viên phó tướng phải đốc quân ngày đêm, đóng mới thuyền bè để dự phòng, để bù vào chỗ hao hụt trong khi giao tranh. Ô Mã Nhi phản tiếp đã gắng hết sức mình, vẫn chưa làm được điều Thoát Hoan cũng như Hốt Tất Liệt trông đợi. Trong lòng hai viên dũng tướng này luôn tỏ ra áy náy. Khi thuyền ra gần đến cửa biển, Ô Mã Nhi chợt hỏi: "Phản tướng quân, ông thử đoán cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo trốn chạy nẻo nào? Chúng vào Thanh Hóa, Champa, hay chúng lại trở về Vân Đồn, chiêu tập đám quân thất tán, rồi đánh vào Vạn Kiếp? Chúng ta phải phán đoán thật thấu đáo và phải quyết ngay cho các viên đô đốc biết hải trình." Một thoáng ngẫm nghĩ, Phản tiếp đáp: "Thưa tướng quân, quyền nguyên soái trong tay, ngài quyết thế nào tôi cũng xin theo. Nhưng chắc cha con vua Trần và Hưng Đạo chưa bỏ cuộc đâu. Nếu họ trốn vào Champa, có khác chi bỏ nước cho ta? Như vậy cũng có khác chi giao chỉ đầu hàng. Cho nên cái ý nguyên soái dự phòng họ chạy về Vân Đồn, tập hợp lại lực lượng để đánh vào Vạn Kiếp là có lý. Vì vậy ta nên càn quét vùng Tháp Sơn, qua cửa Đại Bàng, sau đó trở lại Vân Đồn xem Trương Văn Hổ đã tới chưa. Nhân tiện tảo thanh quân nó xong, ta qua nẻo An Bang vào cửa Bạch Đằng, rồi ngược Vạn Kiếp. Ta quét một vòng như thế, tất sẽ gặp giặc ở chỗ này chỗ khác. Chỉ có thế ta mới có cơ hội vặt trụi lông cánh Hưng Đạo, buộc cha con vua Trần phải ra hàng Trấn Nam Vương. Công việc bình định của thiên triều mới sớm kết thúc, để còn chia nước nó thành quận huyện mà cai trị." Nghe Phản Tiếp nói có lý, Ô Mã Nhi bèn hạ lệnh cho đại đội binh thuyền song buồm qua hướng Bắc. Một đoàn mấy trăm chiến thuyền khi còn đi ở trong sông thì trùng trùng điệp điệp, nom như binh tướng nhà trời. Thế mà khi ra biển lại lọt thỏm giữa mênh mông trời nước, chẳng khác chi một đám bèo trôi giật giờ. Đang mùa gió bấc, thuyền lại đi về hướng Bắc nên ngược gió, thuyền cứ phải chạy vát để buồm hứng gió. Cả mấy trăm chiến thuyền cứ lăng xăng kiếm gió, xa trông như một bầy bướm vỡ đàn. Và vì ngược gió nên đoàn binh thuyền đi có vẻ lờ đờ chậm chạp. Khoảng một ngày sau, khi binh thuyền của Ô Mã Nhi quay đầu về hướng Bắc, trên đỉnh ngọn tháp Tường Long, những người lính canh phòng trên vọng hải đài này nhìn thấy màu sắc cánh buồm lờ mờ hiện lên từ rất xa. Tin được loan báo rất nhanh bằng đường ngựa chạm về đại bản doanh của quốc công Tiết Chế, Hưng Đạo Vương. Thưa quý vị và các bạn, sau những chiến thắng vang dội, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã rất khen ngợi công lao của Trần Khánh Dư trong việc diệt được đoàn thuyền Lương của giặc. Ngài đã ngợi khen kế giả vua, giả yếu của quân ta do quốc công Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Mưu kế này đã làm cho quân giặc tự phụ kiêu ngạo, tưởng là mình mạnh mà có thể chiến thắng bất cứ ở đâu. Trần Quốc Tuấn lại ghi nhận công lao của các tướng trong việc giữ nghiêm lệnh để giả thua, giả yếu. Ngài lại ca ngợi các chiến binh của ta đã dũng cảm đánh giặc không tiếc xương máu của mình. Ngay cả khi đang thắng phải giả thua tháo chạy, cũng không có một ai vì ham thắng mà cưỡng mệnh lệnh trên. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97.8 MHz. Chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị.